Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 731, Trùng Ma Ất Chi Văn Đức. Đại Tùy nghĩ đánh lén Cao Lệ, nhưng Cao Lệ lại không phải người ngu, làm sao sẽ để cho Đại Tùy như ý. Ất Chi Văn Đức tiên sinh ngất trước đã nói, hôm nay Đại Tùy tất nhiên tập kích Cao Lệ. Nếu không trăm vạn đại quân chôn xương nơi đây, các vị tướng quân cần phải trên dưới một lòng, bảo vệ đại doanh, bất luận tiêu tốn gì loại đánh đổi, chỉ cần có thể vượt qua hôm nay, ngày sau Đại Tùy chính là chúng ta hậu viện, mặc cho chúng ta tùy ý ngựa đạp sông lớn, nuôi thả nuôi Đại Tùy. Có thị vệ thấp giọng dặn dò, toàn bộ Cao Lệ đại doanh bầu không khí căng thẳng. Nghiêm mật nhìn chăm chú vào Đại Tùy hướng đi. Xuất phát, Đại Tùy các lộ cao thủ dồn dập phóng lên trời. Hướng về xa xa đại doanh xung kích mà đi. Trong lúc nhất thời trêu đến Cao Lệ đại doanh kinh hoàng. 15 tôn người khổng lồ lập tức khẩn trương. Kiến thần tướng quân xuất lĩnh các vị dịch cốt cảnh giới thiên tướng. Còn như một thanh đao nhọn đâm vào Cao Lệ trận doanh. Gặp thần võ giả một trường rơi xuống, không khí không ngừng áp xúc hóa thành trạng thái lỏng, phảng phất tiểu bom giống như Cao Lệ tường đồng vách sắt nháy mắt bạo nổ mờ, mặc cho Đại Tùy cao thủ tàn phá. Không chung các vị dương thần chân nhân cùng Cao Lệ các lộ thần linh ra tay đánh nhau. Giữa song phương đánh nhau thật tình, còn như màu sắc sặc sỡ hỏa diễm, rực rỡ yêu kiều. Giết, Lai Hộ Nhi xông lên trước, cùng Cao Lệ cường giả đánh thành một đoàn, chỗ đi qua ngàn quân tích dễ, đối diện Cao Lệ võ giả trong tay một thanh lang nha bổng xoàn xoạt sinh gió. Lai Hộ Nhi đại đao trong tay hàn chiếu sáng thiết y, đao đao cắt liệt không khí, vang lên nổ đùng, lệnh xung quanh sĩ tốt không nhịn được lùi lại, coi là thật không chịu ra tay sao? Nhìn phía xa giết chóc, Viên Thiên Cương nhẹ nhàng thở dài, Cao Lệ sớm có phòng bị, bằng bọn họ sợ là phá không mở này phòng ngự, chính bọn hắn chơi đùa hỏng rồi, liên quan gì đến ta? Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, sau một khắc bước ra, hướng về Cao Lệ đại doanh đi đến, hắn có bất tử chi thân không phải là đùa giỡn. Nếu như người bình thường khả năng hoặc ảnh hưởng đến đạo của chính mình công tu luyện. Nhưng bất tử chi thân tại người, liền thương tổn cũng sẽ không có. Huống chi là tổn hại đạo công. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, chậm rãi đi ra Đại Tùy trận doanh. Thân hình nháy mắt chìm vào lòng đất. Cao Lệ đại doanh có binh gia cao thủ triển khai tường đồng vách sắt, cấm chế độn thuật các loại thần thông. Nhưng Trương Bách Nhân là ai? Hắn có đại địa thai màng. Hắn có ngày bản nguyên của đất. Há lại là chỉ là một tòa quân trận có thể phá vỡ. Đặc biệt là lặng yên không tiếng động lẻn vào. Không bị binh gia cao thủ phát hiện cố ý nhằm vào dưới tình huống. Này cái gọi là tường đồng vách sắt đối với hắn mà nói cũng là cùng tảng đá giống như vậy. Xuyên qua lên tuy rằng khó. Nhưng có đại địa thai màng nơi tay, chỉ là tiêu hao pháp lực hơi nhiều thôi. Trương Bách Nhân không ngừng xuyên qua Cao Lệ đại doanh, trong bóng tối cảm ứng mặt đất khí thế. Cao Lệ có cao nhân, đại doanh sắp xếp xuất thân từ tay mọi người. Ở này thuật tính toán không thích ứng, chỉ có thể dựa vào nhân đại não chính mình phân tích thôi diễn. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Một lát sau mới cười nói, cũng có hứng thú. Cao Lệ tuy rằng cố bày nghi trận, nhưng không giấu giếm được Trương Bách Nhân pháp nhãn. Theo Trương Bách Nhân ánh mắt nhìn tới, chỉ cần phát hiện ngoài lỏng trong chặt chỗ, việc này liền trở thành. Đúng là thành, Trương Bách Nhân phát hiện một tòa đại trướng, nơi ở toàn bộ đại doanh biên giới gần bên trong vị trí. Nhìn như phòng giữ lơ là. Nhưng xung quanh từng đạo ngưng luyện khí huyết ở trong mắt phảng phất một ngọn đèn sáng. Tòa này đại doanh cũng không biết ở người nào. Mặc dù không phải đại trận kia vị trí, bên trong cũng tất nhiên không giàu sang thì cũng cao quý. Bất quá nhưng không thể đánh rắn động cỏ, vẫn cần thật cẩn thận một chút tốt. Trương Bách Nhân một tia khí thế chậm rãi thẩm thấu cùng tường sát, sau đó hắn thấy được một phương tế đàn. Ở tế đàn cách đó không xa, một con trong thùng gỗ ngâm một bóng người mờ ảo. Bên trong đại trướng ẩn nấp hơn 10 đạo nhỏ bé hô hấp. Hiển nhiên đều là hảo thủ. Càng nói rõ bên trong đại trướng người khá càng trọng yếu. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Một cọng tóc tia nháy mắt đâm thủng tường đồng vách sắt. Đao như cắt đậu hủ chui ra. Sau đó ở trong hư không một trận xoay quanh. Sau một khắc sợi tóc bỗng nhiên chấn động đoạn. Hóa thành 12 đạo. Lặng yên không một tiếng động lao qua 12 bóng người cổ. Xì, sợi tóc bên trong chu tiên kiếm khí phun ra mà ra. Triệt để phá hủy dịch cốt đại thành võ giả ý chí. Khiến cho đã không còn phản công lực lượng. Dịch cốt cường giả sức sống ngoan cường. Coi như là cắt vỡ yết hầu cũng có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng Trương Bách Nhân nhưng bỏ qua cái kia một đoạn sợi tóc. Trực tiếp kiếm khí đánh vào đối phương trong cơ thể, phá hủy ý thức của đối phương, cho dù là thân thể còn sống, nhưng ý thức nhưng đã chết. Cao Lệ Viên Đạn Tiểu Quốc có thể phái 12 vị dịch cốt cường giả, trong đó có 5 vị dịch cốt đại thành võ giả bảo vệ đồ vật. Tất nhiên không phải chuyện nhỏ, ngoại giới tiếng la giết phóng lên trời, kinh thiên động địa. Trương Bách Nhân chậm rãi từ đại địa đi ra, đầu tiên nhìn liền thấy được cái kia tạo hình quái gì. Xưa cũ 7 ly đèn đồng, ở nhìn vại nước, nước thuốc mặt trên lơ lửng một viên quen thuộc đầu. Đối xử nhìn rõ mặt, nhất thời vỗ tay một cái, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Ất Ti Văn Đức lại hôn mê bất tỉnh, vừa vặn cho ta cơ hội. Ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc đường nào đầu trâu mặt ngựa. Đại tùy cùng Cao Lệ chiến trường khắp nơi lộ ra quỷ gì. Ta ngược lại muốn nhìn một cái đến cùng có gì bí ẩn. Nói xong Trương Bách Nhân trong tay kim giản. Tung, trôi nổi tại Ất Chi Văn Đức đỉnh đầu. Chấn động rồi Ất Chi Văn Đức. Sau đó đối phương mặc dù tỉnh lại, cũng sẽ không gặp phải động tĩnh gì. Kim giản tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, ép với Ất Chi Văn Đức không thể động đậy. Trương Bách Nhân một ngón tay điểm vào Ất Chi Văn Đức mi tâm. Trong cơ thể đạo thai ma chủng đại pháp nhanh chóng vận chuyển. Ngưng kết ra một viên ma chủng, đánh vào Ất Chi Văn Đức trong cơ thể. Ồ, kẻ này thật là cao thâm tu vi. Không trách có thể triển khai thủ đoạn như vậy. Thì đã sắp chứng thành chí đạo dương thần, nên tất cả những thứ này đều tác thành ta. Trước đây nghe người ta nói chí đạo khó vào, vì sao bây giờ chí đạo dương thần nhưng liên tiếp xuất hiện? Trước tiên có Tôn Tư Mạc, sau có Viên Thiên Cương, nhìn tự tại, Ất Chi Văn Đức, này có thể chân chân chính chính ngang dọc nhìn trộm chí đạo tu sĩ. Khoảng cách chí đạo cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Tại sao sẽ đột nhiên thêm ra nhiều cường giả như vậy? Trương Bách Nhân cũng không suy nghĩ một chút. Viên Thiên Cương cùng Tôn Tư Mạc không nói. Hai vị này nhưng là truyền lưu thiên cổ danh nhân. Đều là đạo gia cấp độ tông sư cao thủ. Có thể thành tựu dương thần cũng không kỳ quái cho tới nói nhìn tự tại. Đây chính là Bạch Liên Xã trước người. Loại này tồn tại há có thể đơn giản. Chỉ có Ất Chi Văn Đức lai lịch không rõ. Tuy rằng trong lịch sử có liên quan với Ất Chi Văn Đức ghi chép, nhưng cũng mơ hồ không rõ. Một viên ma chủng đánh vào đối phương trong cơ thể, lại trêu đến Ất Chi Văn Đức chân khí trong cơ thể đàn hồi. Hồn phách giãy giụa sao động, muốn đem người xâm lấn giả này đuổi ra bên trong thân thể. Chỉ tiếc Trương Bách Nhân đạo công loại nào huyền diệu. Như thời kỳ toàn thịnh Ất Chi Văn Đức có lẽ có mấy phần hy vọng loại trừ ma trùng. Bây giờ Ất Chi Văn Đức tổn thương nguyên khí, hại bản nguyên, nơi ở trong hôn mê, như thế nào là Trương Bách Nhân đối thủ. Xé tan, một đạo cô đọng tới cực điểm điện lưu đánh vào Ất Chi Văn Đức trong cơ thể. Nhất thời đánh Ất Chi Văn Đức run không ngừng thân thể. Nhưng cũng chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Còn không được, xem ra đạo thai ma chủng cũng không phải không có nhược điểm. Loại này nhìn trộm chí đạo tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Nếu không có tự chủ chứa đựng ma chủng, chỉ sợ khó có thể làm gì được đối phương. Trương Bách Nhân cũng không vội vã. Trong tay một viên màu tím Long Châu bay ra. Long Châu bị loại vào ma thai. Theo nuốt chửng tổ long ký ức, ma thai đã bắt đầu đối với Long Châu có thêm vài phần khống chế lực lượng. Thậm chí có thêm vài phần tổ long uy nghiêm. Vèo, Long Châu vặn vẹo hư không. Tự Ất Di Văn Đức mi tâm tổ khiếu tiến vào bên trong. Sau đó một đạo thiểm điện đi qua nháy mắt, tan rã rồi Ất Chi Văn Đức trong cơ thể phòng ngự. Ma chủng nhân cơ hội mà vào đi vào chân khí bên trong không thấy tung tích. Bạch, Ất Chi Văn Đức lại bỗng nhiên mở mắt ra. Từ trong hôn mê tỉnh lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Sắc mặt ngạc nhiên, người tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ muốn nhúc nhích. Lại bị kim giản vững vàng đè ép, không thể động đậy mảy may. Trương Bách Nhân ngón tay duỗi một cái, màu tím Long Châu tự Ất Chi Văn Đức trong cơ thể bay ra. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười. Ất Chi Văn Đức, chúng ta nhưng là lại gặp mặt, ngươi đối với ta làm cái gì? Ất Chi Văn Đức chỉ cảm thấy trong cơ thể không thích hợp, nhưng một mực không nói ra được có gì không ổn. Thu hồi Long Châu, không hề trả lời Ất Chi Văn Đức. Trương Bách Nhân chỉ là quay đầu nhìn về phía xa xa bảy tinh tế đài. Đại nhân mạnh khỏe bản lĩnh, lại sửa đổi thời tiết. Bản đô đốc đối với cái này bí pháp rất là tò mò. Không biết đại nhân có thể hay không chỉ giáo. Trương Bách Nhân cũng không có gấp loại bỏ thất tinh đăng, mà là đánh tới Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật chủ ý. Người nghĩ muốn Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật? Cái này không thể nào. Coi như ngươi đem ta giết chết, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Ất Chi Văn Đức như chặt đinh chém sát, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Tầm nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.